nếu như chuyện này xảy ra với cậu, liệu Tống Hàn Trương còn có thể tiếp tục tin tưởng cậu như trước hay không? Bọn họ còn có thể cùng hành động giao phó phía sau lưng mình cho đối phương nữa hay không? Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt hoài nghi của Tống Hàn Trương, Lâm Giác liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngực đau nhói như bị dao cứa, hận không thể moi tim móc gan ra để chứng minh trong sạch. Vừa đặt mình vào hoàn cảnh của người khác như vậy, cậu quả thật càng nghĩ càng hận Thiện Lượng thấu xương. Không cần biết hắn xuất phát từ mục đích gì, không cần biết hắn có phải kẻ phản bội hay không, lần tiếp theo nhìn thấy Thiện Lượng, cậu nhất định sẽ không lại để hắn chạy thoát. Chỉ cần giết Thiện Lượng là có thể chứng minh ai là kẻ phản bội, khi kẻ phản bội thực sự bị giết chết, trên mặt đất sẽ hiện ra một quy tắc trong vòng chơi kế tiếp, quy tắc này sẽ hiển thị ở bảng điện tử trên quảng trường, cũng như hai quy tắc ở những đêm chơi trước. Cố Phong Nghi hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đợi đến khi tìm được Thiện Lượng giết hắn đi rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh cùng nhau rời đi, tuy Cố Phong Nghi đã có lòng cảnh giác thế nhưng cô vẫn mang theo Liễu Thanh Thanh. Lâm Giác đưa mắt nhìn hai người rời đi, tôi còn tưởng là Cố Phong Nghi sẽ đi một mình. Chẳng phải cô ấy cũng nghi ngờ Liễu Thanh Thanh sao? Đó là một hướng suy nghĩ rất đơn giản thôi, đổi lại là cậu sẽ muốn để mặc một người có thể chính là kẻ phản bội tự đi một mình, sau đó suốt mười mấy tiếng đồng hồ thần kinh căng thẳng nghi thần nghi quỷ, lo sợ kẻ đó bất chợt từ đâu nhảy ra đâm cho mình một dao hay sao? Tống Hàn Trương hỏi ngược lại, nhưng kẻ phản bội không thể trực tiếp giết chết người chơi mà. Lâm Giác còn nhớ rõ quy tắc thứ hai. Không cần trực tiếp động thủ, với kỹ năng của Liễu Thanh Thanh thì chuyện ngáng chân người khác vào thời khắc quan trọng là quá dễ dàng. So với việc cứ phải lo lắng hãi hùng, chẳng thà chủ động đi tìm đáp án, chỉ cần giết Thiện Lượng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Tống Hàn Trương nói, trường học lớn thế này, muốn tìm Thiện Lượng cũng không dễ. Lâm Giác hiểu rất rõ sự giàu hoạt của Thiện Lượng, không khỏi lo lắng thay Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh. Đối với người khác thì quả thật là thế, nhưng đối với Cố Phong Nghi thì cũng không khó, xa cảm của cô ấy rất nhạy bén. Huống hồ Thiện Lượng đêm nay vẫn chưa đến quảng trường, nếu tôi là Cố Phong Nghi, hiện tại sẽ đến quảng trường cắm chốt, đợi Thiện Lượng đến lấy phần thưởng thì nhân cơ hội đánh lén, 8-9 phần có thể một kích tiêu diệt hắn. Tống Hàn Trương phân tích, Lâm Giác hiểu ra gật đầu, chúng ta cũng đi. Không đi, tôi không có hứng thú với cái loại ngang ngược dối trá ấy. Nếu như hắn cắn câu, một mình Cố Phong Nghi cũng đủ đối phó hắn, còn nếu hắn không mắc bẫy, chúng ta đi cũng chỉ lãng phí thời gian. Và lại trong khoảng thời gian chúng ta rời khỏi quảng trường này e là Thiện Lượng cũng đã lấy được phần thưởng rồi. Tống Hàn Trương nói, xoay người đi về phía nam, có vẻ chẳng hề muốn xen vào chuyện này. Lâm Giác mặc dù có chút tiếc nuối không thể tự tay kết liễu Thiện Lượng, nhưng cũng chỉ đành bỏ qua, đuổi theo Tống Hàn Trương, giờ chúng ta đi đâu? Cứ đi lung tung một chút, làm quen hoàn cảnh môi trường xung quanh, vòng chơi này sợ là sẽ không cho chúng ta qua cửa dễ như vừa rồi đâu. Tống Hàn Trương vẫn mang vẻ mặt tâm sự nặng nề. Lâm Giác không hiểu sao lại cảm thấy Tống Hàn Trương kỳ thực cũng không mấy lưu tâm vấn đề kẻ phản bội. Quả thật một kẻ phản bội không thể trực tiếp giết chết người chơi không có nhiều tác dụng lắm, nhất là tại thời điểm mọi người đã có hiểu biết nhất định về nhau như bây giờ, tính nguy hại của nó kém xa hai vòng chơi có người chơi mới tham gia trước kia. Đặt chuyện kẻ phản bội sang một bên, Tống Hàn Trương hiển nhiên càng lo lắng về vòng chơi đêm nay hơn, tuy Lâm Giác cũng không rõ rốt cuộc anh đang lo cái gì, tựa như vòng chơi trước cậu biết Tống Hàn Trương đang băn khoăn chuyện gì đó nhưng lại không cách nào chia sẻ với anh được, cảm giác bất lực đó khiến cậu cảm thấy thật thất bại. Lâm Giác bước nhanh hơn mấy bước sóng vai đi bên Tống Hàn Trương. Sự biến đổi của ngôi trường đêm này còn nghiêm trọng hơn so với đêm trước. Lúc trước chỉ là thực vật hoành hành, côn trùng đầy rẫy, hệ sinh thái trong trường dần dần biến đổi theo hướng rừng mưa hóa, thế nhưng lần này từ thế giới thật giả tạo đến thế giới trò chơi, tất cả đều bị ăn mòn thành một khung cảnh chỉ có trong những cơn ác mộng. Trụ đèn điện ven đường rỉ nát đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải nó sẽ đột nhiên đổ xuống, đầu đầu cũng thấy những thùng rác kim loại chóc sơn từng mảng, trên đó còn rải rác những vết tích giống như vết máu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rợn người. Nhìn ra xa hơn một chút, những tòa nhà giảng đường đều ngâm trong một lớp sương mù, làn sương đó có một loại ma lực quỷ quái, nó khiến cho những tòa kiến trúc dường như chỉ còn là ảo ảnh. Dù có nhìn thế nào, nơi đây cũng giống như một cảnh tượng vặn vẹo trong cơn mơ, những tòa nhà biến dạng âm u kinh khủng cùng với quái vật không biết khi nào sẽ xuất hiện đủ khiến cho người bạo gan cũng phải sợ hãi, kẻ nhút nhát thoáng chốc phát điên. Lâm Giác âm thầm xấu hổ một hồi, vừa mới bước vào vòng chơi này đã được chiêu đãi ngay một con quái vật trong phòng khiến cậu vẫn luôn lo lắng không thôi, lời thắc mắc đã nhiều lần đến bên môi, nhưng khi nhìn thấy sườn mặt tuấn tú của Tống Hàn Trương dưới ánh đèn đường mờ ảo, cậu lại đột nhiên không thốt nên lời. Cũng thật kỳ quái, rõ ràng là không phải chuyện xấu hổ không thể mở miệng gì, nguyên nhân khiến cậu hết lần này tới lần khác muốn nói lại thôi có lẽ là bởi cậu theo bản năng cảm thấy con quái vật mà mình gặp phải có liên hệ vô cùng chặt chẽ với nội tâm của mình, nó phô bày trần trụi tất cả bí mật của cậu dưới ánh mặt trời, không còn chỗ nào có thể giấu giếm. Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Người bị nhìn trộm không biết bao nhiêu lần Tống Hàn Trương rốt cuộc lên tiếng. À, kỳ thực cũng không có gì. Lâm Giác lập tức đem lời đã đến bên mép nuốt trở về, nhưng chuyện này giống như con cá dưới đáy nước hồn nhiên nhả bong bóng khiến mình bại lộ hành tung, chỉ cần dùng mồi câu dẫn dụ một lần, nó sẽ không kịp suy nghĩ mà mắc bẫy. Mắt thấy miếng mồi đã sắp đi mất, con cá sẽ vô cùng lo lắng, đến cả cần câu của anh cũng đã duỗi ra rồi, không phải để câu tôi thì còn làm gì được nữa chứ. Lâm Giác chỉ đành thật thà nói, thật ra đúng là có chút chuyện tôi muốn hỏi một chút, cái con quái vật mà tôi gặp lúc trước tôi cứ luôn cảm thấy có gì đó kỳ quặc. Cá nhỏ chủ động nhảy vào trong giò cứ thế kể hết những chuyện xảy ra một lần. Những lúc như thế này Tống Hàn Trương sẽ hóa thân thành một thính giả tiêu chuẩn, rất kiên trì lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu gợi mở để bổ sung câu chuyện thật đầy đủ chặt chẽ, đến khi Lâm Giác nói xong thì Tống Hàn Trương cũng đã gần như phân tích hết được toàn bộ rồi. Đầu tiên có thể xác định khi chúng ta vừa tiến vào vòng chơi thì đã trực tiếp bị kéo vào những hoàn cảnh khác nhau, điểm giống nhau là chúng ta đều gặp phải một con quái vật, chỉ có đánh bại nó thì mới có thể rời khỏi nơi đó. Con quái vật này, tôi nghĩ nó có liên quan đến thế giới tâm hồn của chúng ta. Tống Hàn Trương chậm rãi nói. Cố Phong Nghi cũng nghĩ giống anh, cô ấy cũng cảm thấy những thứ tình cảm như chán ghét, sợ hãi, khát vọng đều thông qua con quái vật ấy để xuất hiện trước mắt mình, nhưng mà... Lâm Giác không nói tiếp được nữa, rốt cục con quái vật giữa thảm lông vũ sơ xác kia là biểu hiện của cái gì? Rất hiển nhiên, đó là tôi trong lòng cậu. Tống Hàn Trương nói, tim Lâm Giác bỗng nhiên hững một nhịp, một cảm giác như chút được gánh nặng dâng lên. Có lẽ cậu đã sớm biết nhưng vẫn không muốn đối mặt, mãi cho đến khi chính miệng Tống Hàn Trương nói ra đáp án. Tình cảm của cậu đối với tôi rất phức tạp, tôi cảm thấy được sự thương xót, lại có kính nể, có ỷ lại, yêu quý, thậm chí là sợ hãi. Tống Hàn Trương dừng bước dưới ánh đèn đường, nhìn thẳng vào mắt Lâm Giác. Đằng sau thấu kính mỏng, ánh mắt của anh vẫn như ngôi sao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo giữa đêm khuya, sắc bén vạch trần những suy nghĩ sâu xa trong lòng Lâm Giác khiến cho trái tim cậu điên cuồng gia tốc rồi bỗng bừng tỉnh cảm thấy mình như đang trần trụi đứng trước bao người. Yêu quý, yêu quý, yêu quý, đầy đầu Lâm Giác chỉ còn lại cái từ này, miên man suy nghĩ đến không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Hàn Trương. Tại sao lại là yêu quý? Làm thế nào lại là yêu quý được? Lâm Giác không nghĩ ra cũng không dám nghĩ ra, cậu lúc này giống như bị người ta ấn đầu vào trong hồ, mơ mơ màng màng uống no một bụng nước, đại não thiếu dưỡng khí không hiểu sao lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi lần đầu gặp mặt trong ký túc xá Tống Hàn Trương bình tĩnh giúp cậu giấu vaccine ở quảng trường, khi hai người dần dần quen thuộc lẫn nhau ở thư viện, từng cửa ải nguy hiểm hai người đã cùng vượt qua. Từ khi mới bắt đầu, sự tồn tại của Tống Hàn Trương đối với cậu đã không giống những người khác, đây có lẽ là tâm lý chim non, cũng có lẽ là tâm lý của người chết đuối vớ được cọc, dù sao cậu có thể khẳng định mình có thể vì Tống Hàn Trương mà tình nguyện mạo hiểm tính mạng. Thậm chí, nếu có ngày một trong hai người nhất định phải chết, cậu hy vọng người chết là chính bản thân mình. Đây là một thứ tình cảm cực đoan phức tạp được ấp ủ sinh ra từ trong hoàn cảnh nguy hiểm mà những người khác có lẽ cả đời cũng chẳng thể tưởng tượng đến, cũng vì thế mà hoàn toàn không có một câu chuyện của người đi trước nào để khai sáng cả. Lâm Giác thậm chí cũng không định nghĩa được thứ tình cảm này rốt cuộc là cái gì, cậu chỉ có thể một mực quan tâm đến anh, quan tâm nhiều hơn cả chính bản thân mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới nó rốt cuộc có phải là tình yêu hay không. Lâm Giác đang trôi nổi trong thế giới riêng của mình bỗng nghe tiếng Tống Hàn Trương nói. Thế cậu rốt cuộc vì sao phải sợ tôi? Lâm Giác sững sờ, Tống Hàn Trương cũng vô cùng hoang mang, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ nghi hoặc. Phải, Tống Hàn Trương hoàn toàn không để ý những lời của anh, giống như một quả bom nổ ầm trong tâm trí Lâm Giác, anh đã hỏi điều mà Lâm Giác sợ hãi nhất. Lâm Giác đột nhiên nở nụ cười, không phải cười tự giễu, mà là cậu thật sự cảm thấy thật khôi hài. Cậu mơ hồ nhận ra, từ trước tới nay suy nghĩ của cậu và Tống Hàn Trương không hề nằm trên cùng một con đường. Tống Hàn Trương thật ra là một người có tư tưởng rất đơn giản, anh cũng không cảm thấy yêu quý thì có gì không ổn, cũng lười băn khoăn xem đó rốt cuộc là tình cảm mến mộ hay còn xen vào những ham muốn phức tạp khác. Chỉ cần thứ tình cảm này không phá hoại quan hệ tín nhiệm giữa hai người, anh sẽ không lưu tâm. Thế nhưng cậu sợ hãi, vậy nên anh lưu tâm. Nghĩ thông suốt những điều này, Lâm Giác đột nhiên có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, có chút mất mát nhưng cũng có chút đắc ý.

Lâm Giá có hơi sợ hãi, phía trước dường như là một màu đen vô cùng vô tận, mùi máu tươi càng lúc càng đậm, cũng càng lúc càng thanh tưởi, khiến dạ dày cậu cuộn lên nước chua, vang lên tiếng co bóp ủng ục. Thứ bóng tối quánh đặc này khiến cho cậu nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ đến nỗi sợ hãi khi còn bé một mình ở nhà ngồi nhìn mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, nỗi sợ hãi khi tan lớp tự học buổi tối một mình đạp xe qua con hẻm nhỏ không người, cả nỗi sợ hãi khi giữa khuya tỉnh lại, lần mò trong bóng đêm mở cửa phòng đi đến nhà vệ sinh. Nỗi sợ hãi bóng tối này là bẩm sinh đã có. Rốt cục điểm sáng cuối cùng trước mắt cũng đã biến mất, đèn pin di động tắt ngấm, Lâm Giác toàn thân cứng đờ, tay nắm trường đao run lên một cái, bóng tối xung quanh lại đột ngột lóe lên một tia sáng. Tia sáng lờ mờ nhỏ bé tỏa ra từ ngọn đèn tường nằm trong chỗ sâu nhất của gian phòng không có cửa sổ này. Ánh đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ, có một bộ bàn ghế, còn có một thứ hình người quái dị. Hai tay nó ôm trước ngực, từ đầu đến chân đều bị quấn chặt trong bộ đồ bao kín, chỉ có mỗi vị trí miệng mũi có đâm thủng vài lỗ thông khí, khắp cả người là mười mấy dải đai thắt chặt khiến nó không thể động cựa tay chân, chỉ có thể cứng đờ dựa vào góc tường, trông y hệt như một xác ướp. Gian phòng bị phong bế này là nơi nào? Lâm Giác chưa bao giờ thấy nó, lại càng không biết quái vật bị bó trong tấm vải kín đến gió thổi không lọt kia rốt cục là thứ gì. Nhưng Tống Hàn Trương biết, đến tận bây giờ anh chưa từng quên nơi này. Chương 64, trước nửa đêm hạ, khặc một tiếng, hình người tựa ở góc nhà cử động. Lâm Giác y như một chú thỏ bị hoảng sợ nhảy dựng lên, biến cố đột ngột này có hiệu quả hơn xa bất kỳ một bộ phim kinh dị trên màn ảnh nào, bởi vì tất cả những chuyện này đều là thật, con quái vật kia đang ở ngay cách cậu vài mét. Dưới nỗi kinh hoàng và áp lực đến mức này, người bình thường có lẽ sẽ lập tức ngây đột, nhưng Lâm Giác đã từng vượt qua hai vòng chơi khủng bố, tuy nhất thời không kịp chuẩn bị tâm lý mà bị dọa cho giật mình nhưng cũng không đến mức mất hết khả năng chiến đấu. Kinh nghiệm vô số lần lăn lộn trên lằn sinh tử đã dạy cho cậu biết, ở trong trò chơi này, lùi lại chính là chịu chết. Quái vật bị buộc chặt trong bộ đồ liền kín mít cứng đờ đứng dậy, nó bắt đầu ra sức giãy giụa, liều mạng muốn thoát khỏi bộ đồ gò bó, nhưng lớp vải thật dày vẫn vây chặt nó ở bên trong. Nó kêu gào, âm thanh cuồng nộ xuyên thấu vải vóc tựa như một con dã thú dẫy chết đang giận dữ rên rỉ. Đừng sững ra đó, ra tay đi. Thanh âm của Tống Hàn Trương thức tỉnh Lâm Giác, cậu lập tức trả lời, vung đao trong tay đâm thẳng quái vật. Một tiếng vải vóc rách toạc đồng thời vang lên, hai tay đầm đìa máu của quái vật bị trói buộc rốt cục được tự do thoát ra khỏi bộ đồ. Nó hoàn toàn không để ý lưỡi đao đâm sâu vào bắp thịt, trái lại còn gắng gượng nhảy về phía trước một bước. Lực phản chấn khiến vũ khí suýt chút tuột khỏi tay Lâm Giác, cậu lảo đảo một bước lại bị con quái vật mạnh mẽ húc ngã ra đất. Mắt thấy quái vật kia sắp nhảy tới lần nữa, Tống Hàn Trương đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc kéo mạnh cánh tay Lâm Giác sang một bên, hai người liền thoát khỏi tầm tấn công của nó. Quái vật nhào hụt nằm dạp trên mặt đất, hai cánh tay dòng dòng máu chảy trống xuống, trông như đang hít đất bằng một tư thế quái gở. Đây là một hình ảnh rất buồn cười, thế nhưng Lâm Giác vừa mới thoát được một kiếp không mảy may có chút tâm tình muốn cười nào, cậu chưa hoàn hồn nhìn quái vật dùng cánh tay chống một cái thẳng tắp đứng lên cứ như có ai đã buộc dây vào cổ mà kéo nó dậy vậy. Thực sự là đứng thẳng tắp ngay cả đầu gối cũng không cong một cái, rất giống cương thi vừa nhảy ra từ quan tài. Ngọn đèn nơi góc tường vẫn sáng, ánh sáng mờ ảo tô cái bóng của hai người, một quái đang giằng co trên mặt đất, mỗi một lần hô hấp đều khiến cái bóng rung động. Cậu tới dụ nó, chú ý tay của nó trước khi tấn công tay nó sẽ giơ lên. Tống Hàn Trương nhẹ giọng nói bên tai Lâm Giác, có vật gì đó xẹt qua lỗ tai, Lâm Giác đang tập trung cao độ không phân biệt nổi đó là thanh âm hay chính là đôi môi ấm nóng. Hai người lúc này ăn ý 10 phần, một trái một phải nhanh nhẹn đứng dậy. Trường đao của Lâm Giác chiếm ưu thế, khoảng cách quái vật bị trói trong bộ đồ liền bị cậu quấy rầy đến phát phiền, mấy lần cứng đờ nhảy lấy đà vồ cậu nhưng lần nào cũng bị Lâm Giác mạo hiểm né được. Lâm Giác lại một lần nữa vô thức tiến vào trạng thái chiến đấu, phạm vi tầm nhìn rõ ràng hơn hẳn, tất cả lực chú ý chỉ dồn vào con quái vật trước mắt, động tác của quái vật trong mắt cậu cũng trở nên chậm chạp hơn, mỗi lần nó giơ cánh tay thẳng đưa đánh về phía cậu, cậu còn có thể dự đoán được quy tích thậm chí là điểm rơi, vậy nên né tránh không có chút khó khăn nào. Chỉ một lần duy nhất khi cậu trước tình thế nguy hiểm không cẩn thận bị ép vào góc tường, trong nháy mắt sau lưng đụng phải bức vách cứng rắn, Lâm Giác ôm tâm lý được ăn cả ngã về không mà nắm chặt trường đao thét lên nhào tới đâm quái vật. Sức bật của con người và quái vật va chạm, trường đao đâm vào bộ đồ liền bằng vải bạt, quái vật duỗi đôi tay điên cuồng quơ quào trong không trung, nó còn muốn tiến về phía trước nhưng dù có cố gắng thế nào thì bộ đồ bó chặt vẫn khiến nó không thể công kích được Lâm Giác. Nó đang giống giận, đang giãy giụa phát tiết sự thống khổ của bản thân, cánh tay kia duỗi dài đến cực hạn vẫn còn cách hai tay nắm đao của Lâm Giác một bàn tay. đôi tay kia còn đang chảy máu, chất lỏng sền sệt theo cánh tay cô loạn văng tứ phía, trên tay nắm trường đao của Lâm Giác đã vương đầy máu quái vật, áo khoác cũng đã thành ẩm ướt. Đấu trường bây giờ đã là cuộc chiến so sức chịu đựng và nghị lực, Lâm Giác cắn răng quyết chết không buông đao, quái vật rốt cuộc sức cùng lực kiệt dần dần ngừng giãy giụa, đôi tay máu me buông thõng xuống cạnh thân, cái đầu người ngóc lên cũng đồng thời rũ xuống, kéo theo đầu bộ đồ bó liền tạo thành một đồ cong quái dị. Sự nghi hoặc dâng lên trong đầu Lâm Giác, chỉ mới có đầu lưỡi đao đâm vào thân thể quái vật còn chẳng phải bộ phận chí mạng gì, thế mà nó lại chết như vậy. Trong không gian yên lặng tăm tối đột nhiên vang lên tiếng lưỡi dao rút ra khỏi da thịt, Tống Hàn Trương bị che khuất sau thân thể quái vật khổng lồ bước sang bên cạnh một bước, Lâm Giác vừa khôi phục lại từ trạng thái chiến đấu lúc này mới chú ý đến anh và dao găm trong tay anh. Huyết dịch của quái vật đang từ rãnh giữa lưỡi dao chảy xuống, tích tích rơi trên mặt đất. Lâm Giác thuận thế thu đao lại, thân thể quái vật mất vật chống đỡ cuối cùng thẳng đứng ngã xuống trước mặt Lâm Giác, mặc dù trước hay sau khi nó chết thì vẫn cứng đờ như một khúc cây đổ, thế nhưng sau lưng nó, vị trí trái tim đã bị chuẩn xác đâm thủng một lỗ. Lâm Giác hoàn toàn không phát hiện Tống Hàn Trương đã đến phía sau quái vật hạ thủ lúc nào, anh vẻ mặt đăm chiêu xem xét con quái vật trên mặt đất, bởi có thấu kính phản quang nên Lâm Giác không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng cậu cảm giác được tâm tình anh đang rất phức tạp. Anh sao thế? Lâm Giác hỏi. Tống Hàn Trương nhìn chằm chằm quái vật trên đất hồi lâu. Không có gì, Lâm Giác gãi đầu một cái, có chút khổ não nói, thôi bỏ đi, ra ngoài đã rồi nói. Ở đây không khí ngột ngạt quá, cả người đều khó chịu. Nói rồi Lâm Giác đi tới phía cửa toan kéo mở cánh cửa sắt hẹp. Đừng mở cửa, Tống Hàn Trương đột nhiên hô to, Lâm Giác ngơ ngác, khó hiểu quay đầu lại. Tống Hàn Trương đưa lưng về phía đèn tường. Biểu cảm của anh chìm một nửa trong bóng tối, dù thấy không rõ nhưng cái cảm giác đè nén phát ra từ bên trong anh mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào, mà cảm giác đó đã bắt đầu từ lúc anh vừa bước chân vào căn phòng không có cửa sổ này rồi. Lâm Giác bỗng nhiên ngộ ra cậu chưa từng thấy căn phòng này, nhưng Tống Hàn Trương thì sao? Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa sắt, quả thực giống như phòng tạm giam. Rõ ràng cậu chịu đói còn nhiều hơn tôi, tỉ như lúc bị nhốt ấy. Câu nói mà Lục Nhận từng nói với Tống Hàn Trương bỗng nhiên vang lên trong đầu Lâm Giác, khiến cho cậu cảm thấy rét lạnh và sợ hãi. Lâm Giác lại một lần nữa nhìn về phía thứ đang bị Tống Hàn Trương chăm chú xem xét, con quái vật bị trói chặt trong bộ đồ liền kín mít. Nếu bây giờ cậu mở cửa ra, cậu sẽ lại thấy một con quái vật. Tống Hàn Trương lẳng lặng nhìn cánh cửa sắt thấp nói. Sao anh biết? Lâm Giác kỳ quái hỏi, rõ ràng trước đó bọn họ đều chỉ gặp phải một con quái vật, sau khi mở cửa cũng đều về đến chỗ cũ. Tống Hàn Trương nở nụ cười, khóe môi cong lên một độ cong rất nhỏ, nét cười gần cùng với thanh âm bình thản của anh như vọng lên từ đáy giếng u lãnh, tôi tất nhiên là biết, bởi vì thứ tạo nên ảo cảnh này chính là sự căm ghét và nỗi sợ hãi của tôi. Tôi căm ghét việc bị trói buộc đến không thể nào nhúc nhích nổi, lại càng căm ghét kẻ đó. Giống như khẳng định lời của anh, xa xa sau cánh cửa sắt thấp bé bỗng vọng đến tiếng bước chân đến gần, âm thanh nặng nề kéo dài, mỗi một bước đều giống như dùi đánh vang trên mặt trống lớn, chẳng khác nào tiếng sét đánh xuyên qua tấm cửa sắt này. Thứ âm thanh đó chỉ nghe qua đã khiến người ta sợ hãi, tay cầm đao của Lâm Giác túa mồ hôi, trong đầu cậu đã tràn ngập tưởng tượng về hình dạng của con quái vật này, nó chắc chắn còn to lớn hơn, cường tráng hơn, hung tợn hơn con quái vật mặc đồ liền lúc trước. Tiếng bước chân dừng lại ở ngoài cửa sắt. Dầm, một tiếng va đập rung trời nện vào cửa, tấm sắt nháy mắt bị nện cho lõm xuống, sơn vôi trên tường quanh cửa như hoa tuyết vỡ vụn bong ra từng mảng. Con người của Lâm Giác bất chợt co lại một chút, cậu theo bản năng lui về sau nửa bước. Nghe này, con quái vật này rất khó đối phó, chúng ta vẫn phải phối hợp với nhau. Lần này tôi phụ trách dụ nó, cậu phụ trách tấn công. Nhớ kỹ, nhược điểm của nó ở phần đầu, đỉnh chóp xương sọ. Tống Hàn Trương gấp gáp nói, nhưng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi như vậy, đợt công kích thứ hai đã đâm thủng cửa sắt, một thanh vũ khí trông như thước sắt cắm trên cánh cửa cứ như cắt đậu phụ mà xẻ ra một khe hở dọc trên cửa sắt. Lâm Giác không kịp hỏi tại sao Tống Hàn Trương lại biết, bởi vì con quái vật kia đã đưa tay xé toạc cửa ra. Cánh cửa đứng trước sức mạnh kinh khủng hoàn toàn không chịu nổi một kích, trở thành khối sắt vụn bị kéo rời khỏi khung cửa, lộ ra thân hình to lớn phía sau. Cửa sắt chỉ cao tới bả vai con quái vật kia, nó khom người đi vào phòng. Cho tới lúc đó Lâm Giác mới nhìn rõ hình dạng của nó cao hơn 2 mét, mặc trên người một bộ đồng phục thẳng thớm, trên tay cầm một cây thước sắt khổng lồ dài tới hơn 1 mét, chính là thứ đã bổ ra một cái khe trên cửa. Mà quỷ dị nhất là cái đầu của nó đã bị cắt mất tay, hai mắt cũng bị khoét chỉ để lại hai lỗ thủng ròng ròng máu, miệng cũng bị chỉ khâu chặt kín.

Quả nhiên Lục Nhận đã đến nơi, đang chậm rãi hướng về phía bọn họ, ánh mắt trắng trợn quét qua mờ u bàn tay từng người, từ Tống Hàn Trương liếc sang Lâm Giác, tiếp đó liếc Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh, cuối cùng vẻ mặt bi phẫn hỏi, các cậu sao lại lười biếng thế? Bốn người đồng loạt nhìn cánh tay chắp sau lưng của Lục Nhận, Lục Nhận làm bộ bi phẫn mấy giây rồi bỗng đổi sắc mặt, hóa thân thành một đứa trẻ đang khoe với bạn bè món đồ chơi mới, dương dương đắc ý giơ tay, lộ ra hai chữ chính hoàn chỉnh và một nét đầu của chữ chính thứ ba, tổng cộng 11 vết bỏng. Các cậu sao chẳng khích lệ tôi câu nào thế? Lục Nhận một mực chờ người tán thưởng thành quả lao động cần cù vất vả của mình, kết quả bốn người kia đều đen mặt không lên tiếng, không nhìn trời thì cũng ngắm đất, như thể vẻ mặt kinh ngạc trong chớp mắt khi nhìn thấy số lượng vết bỏng trên mờ u bàn tay hắn kia chỉ là ảo giác. Điều này khiến Lục Nhận rất không hài lòng, mà lúc hắn không hài lòng, sẽ có chút nguy hiểm. Bong, bong, bong. Tiếng chuông báo nửa đêm điểm xuống, cùng lúc đó, di động của cả năm người đều rung lên, Lâm Giác theo bản năng móc điện thoại ra nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiển thị một tin nhắn ngắn. Người chơi Lâm Giác đạt điều kiện tiền đề, di chuyển vào khu vực mới. Trong đầu đột nhiên xuất hiện dòng thông báo không biết từ đâu truyền qua. Hợp nhất dữ liệu, 2002, 2012, 2022. Hợp nhất thành công, chương 68, cuộc hội ngộ vượt thời không thưởng. Trước mắt Lâm Giác hoa lên, khi cậu tỉnh táo lại thì cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Cậu đang ở trong một căn phòng u ám, phía trước là một cánh cổng kim loại lớn hình vòm. Lâm Giác lập tức đi tìm bóng dáng Tống Hàn Trương, đến khi thấy anh đang đứng cách cậu không xa lắm mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoại trừ Tống Hàn Trương, bốn người còn lại cũng đều đang ở đây. Bốn người. Lâm Giác hung tợn trừng mắt về phía Thiện Lượng trong góc, khóe miệng Thiện Lượng giật một cái, đột nhiên phi thân tấn công Liễu Thanh Thanh đang đứng sát cạnh hắn, dao găm trong tay kề trên cổ cô. Hắn xảo quyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói gì đó bên tai Liễu Thanh Thanh, sau đó một tay túm lấy cô ngã xuống đất, hai người lăn lộn trên mặt đất vài vòng, đến khi tách ra thì đã không còn bóng dáng Thiện Lượng nữa. Thay vào đó là hai Liễu Thanh Thanh giống nhau như đúc. Từ bề ngoài đến trang phục, thậm chí vết bỏng trên mờ u bàn tay, đồ đằng kỹ năng trên cổ tay cũng đều giống hệt. Hai Liễu Thanh Thanh luống cuống đẩy đối phương ra, sợ hãi nhìn về phía Cố Phong Nghi còn đang kinh ngạc. Lục Nhận ở một bên dựa tường xem kịch vui ồ một tiếng, vẻ mặt hứng thú tán dương, kỹ năng thú vị đấy. Lâm Giác hoàn toàn bị loạn rồi, cậu nhìn người bên trái một hồi, lại quay sang nhìn bên phải một hồi, rốt cục vẫn không nhìn ra nổi một kẽ hở nào, chỉ đành cầu cứu nhìn Tống Hàn Trương. Tống Hàn Trương nhíu mày, hỏi Cố Phong Nghi, cô phân biệt được không? Kỹ năng xà cảm cũng không thể phân rõ được mùi của hai người, Cố Phong Nghi nghiêm nghị nói, cái này không khó, hỏi một câu chỉ có tôi với Thanh Thanh biết là được. Phong Nghi, đừng hỏi. Một trong hai Liễu Thanh Thanh bối rối lên tiếng. Tớ hiện tại tớ không nói được. Liễu Thanh Thanh còn lại cũng lắp bắp. Cố Phong Nghi sửng sốt, khó hiểu hỏi, sao lại không nói được? Vừa rồi Thiện Lượng nói gì đó bên tai Liễu Thanh Thanh, chắc đó cũng là kỹ năng hoặc là đe dọa gì đó rồi. Nhưng mà một vòng thì Thiện Lượng chỉ nhận được một kỹ năng mới, chính là biến hình, như vậy hắn muốn Liễu Thanh Thanh không thể mở miệng thì chỉ có thể đe dọa uy hiếp thôi. Tống Hàn Trương bình tĩnh nói, tựa như đã nhìn thấu tất cả, tôi có hơi tò mò đấy, rốt cuộc Thiện Lượng nắm được nhược điểm gì của Liễu Thanh Thanh mà lại dám chắc chắn bảo đảm bản thân sẽ không bị vạch trần đến thế. Sắc mặt cả hai Liễu Thanh Thanh đều không tốt, vẫn như trước cắn răng không nói gì. Các cậu sao không giết cả đôi đi? Lục Nhận đột nhiên sâu xa nói một câu khiến hai Liễu Thanh Thanh hoảng hốt biến sắc, thế nhưng hắn vẫn mang vẻ vô tội điềm nhiên, các cậu muốn giết Thiện Lượng thì có khó gì, giết cả hai nhất định trúng một rồi, cái này xác suất chính xác còn cao hơn khi các cậu đánh đáp án đề thi trắc nghiệm nữa. Cố Phong Nghi lạnh lùng đáp trả, giết người cũng không phải chuyện dễ như cậu làm bài tập. Lục Nhận vẻ mặt bất thiện nói, này cô có biết để thi đỗ môn toán cao cấp tôi phải vật vã như thế nào không hả? Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh nghiêm túc quỷ dị này thì có lẽ Lâm Giác đã không nhịn được. Cái phong cách mim này của Lục Nhận có thể lập tức chọc người ta phì cười, mà tức cười hơn nữa là Lâm Giác còn vô thức muốn khen ngợi phát biểu của hắn một chút, bởi vì cậu đi học cũng thiếu chút nữa thì trượt mấy lần. Tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vang lên, không phải từ sau cánh cửa kim loại nguy nga mà là từ cánh cửa gỗ nhỏ đối diện truyền đến. Mọi người vừa quay đầu liền thấy cánh cửa bị đẩy ra một khe hẹp, một cô gái mặc váy bồng xinh xắn chen vào, phía sau còn kéo theo dương hành lý, cười híp mắt vẫy vẫy tay, mọi người, lại gặp mặt rồi. Lilith là người đã phát chứng màu cho bọn họ. Lâm Giác không biết cô gái này thật ra là người hay là NPC, trên người cô ta đâu đâu cũng là bí mật, nhưng cô ta lại rất ít khi chịu hé miệng tiết lộ điều gì. Kỳ thực cậu cũng không muốn gặp lại cô ta, bởi từ trước tới giờ mỗi khi nhìn thấy cô ta đều chẳng có chuyện tốt lành gì. Giống như trò chơi quỷ bài trong đêm thứ nhất vậy, sự xuất hiện của cô ta đồng nghĩa một người trong số họ sắp phải chết đi, cậu thật tâm hy vọng tình huống đó sẽ không tái hiện. Tống Hàn Trương hiển nhiên cũng nghĩ giống cậu, có điều anh suy xét vấn đề phức tạp hơn một chút. Trước khi họ tiến vào căn phòng này, một chuỗi số chỉ niên đại truyền vào não bộ đã cho anh vài suy đoán, mà suy đoán này có thể giúp anh giải thích được vấn đề trước nhất, ngoại trừ chúng tôi vẫn còn những đội ngũ khác sao. Lilith khẽ hừ một tiếng, đặt dương hành lý bên chân mình, có chứ, còn có hai đội ngũ nữa. Hợp nhất dữ liệu, 2002, 2012, 2022, hợp nhất thành công. Lâm Giác nhớ đến thông báo xuất hiện trong đầu mình lúc trước, năm mà bọn họ sống là 2012, vậy là vẫn còn đội ngũ năm 2002 và 2022. Nhưng bọn họ sống trong thời gian không gian khác nhau mà làm sao có thể cùng xuất hiện ở một nơi được. Cậu không chần chừ lên tiếng hỏi, lại nghe Lilith cười nhẹ nói thế này nhé, đây giống như là một con sông thời gian, thượng du, trung du, hạ du, mỗi nơi tượng trưng cho một thời gian khác nhau, nếu như con sông này cứ tiếp tục chảy xuôi xuống phía dưới thì người ở những khúc sông khác nhau như các cậu sẽ vĩnh viễn không gặp nhau. Thế nhưng bây giờ lại có một thứ tồn tại tách biệt hoàn toàn với dòng sông thời gian kia, nó mốc từ mỗi khúc sông một gáo nước rồi cùng đổ vào một cái chậu, thế là các cậu gặp nhau, câu chuyện bắt đầu. Vậy là cô thừa nhận chúng ta đã thoát khỏi dòng sông thời gian, đang ở trong một thời không bị phong bế, cũng chính là tân thủ thôn số 0708 đúng không? Tống Hàn Trương sắc bén hỏi. Lilith mỉm cười không trả lời. Cô không muốn trả lời hay là không thể trả lời? Tống Hàn Trương tiếp tục truy vấn. Tôi không có quyền hạn cũng không có nghĩa vụ nói cho cậu biết. Lilith thản nhiên nói, được rồi, thời gian giải đấu kết thúc, vũ hội sắp bắt đầu rồi, không chuẩn bị kỹ càng chút là bất lịch sự đấy. Nói rồi Lilith mở dương hành lý ra, bên trong đặt rất nhiều mặt nạ, chính là loại dùng để tham gia vũ hội hóa trang. Đến đây đi, mỗi người chọn một cái mặt nạ, đây chính là phần thưởng của vũ hội hóa trang đấy. Lilith cười hì hì nói, tại sao phải đeo mặt nạ? Cái này có ý nghĩa gì? Vì muốn tránh cho người khác nhìn thấy mặt mình hay sao? Tống Hàn Trương lại hỏi, anh trời sinh là người luôn nghĩ ra nhiều vấn đề, lúc nào cũng muốn biết rõ tất cả, loại bản năng này khiến anh không thể dễ dàng chấp nhận những câu trả lời qua loa có lệ. Lilith thở dài, bất đắc dĩ nói, vấn đề của cậu nhiều thế, tôi không thích cục cưng tò mò đâu. Cậu có thể chọn đeo hoặc không đeo, tôi cũng không có ý kiến gì. Tống Hàn Trương cẩn thận nhìn đống mặt nạ kia, dù là màu sắc hay kiểu dáng cũng đều rất thông thường, có cái là loại che cả mặt, có cái chỉ che nửa mặt. Lục Nhận cầm lấy một chiếc mặt nạ, xăm soi một chút rồi đeo lên, tràn đầy hứng khởi quay đầu lại hỏi Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh, đẹp trai không? Cố Phong Nghi và hai Liễu Thanh Thanh, tôi mở cửa đây, mong là chúng ta không phải đội đến muộn nhất, nó không thích mấy người lề mề. Lilith nói rồi đi tới cánh cửa kim loại nặng nề phía trước, tự tay đẩy cửa. Cánh cửa chậm rãi hé ra, tiếng nhạc du dương xuyên qua khe hở cuốn quýt bên tai mỗi người, Lâm Giác vội vội vàng vàng đeo mặt nạ lên. Những người khác cũng đều mang mặt nạ, dù sao chẳng ai muốn lần đầu gặp một đám người chơi xa lạ mà bản thân lại là kẻ lạc loài ở cái nơi quỷ quái này, gây ấn tượng không phải là chuyện thông minh cho lắm. Phía trước chính là vũ hội, Lâm Giác nghĩ vậy, theo chân Lilith bước ra khỏi gian phòng. Đây là một hội trường vũ hội nguy nga, không có mái vòm, sương mù nhàn nhạt cũng những đốm lân tinh lượn lờ quanh từng tân khách trong vũ điệu xoay tròn, dàn nhạc trong góc trình diễn vũ khúc dồn dập. Mọi thứ đều xứng đáng làm thành một khung cảnh khiến người ta tâm tình sảng khoái, nhưng mùi thối giữa của thi thể phân hủy mãnh liệt xộc vào khoang mũi Lâm Giác, cậu dựng thẳng tóc gáy nhìn những cái xác đang nhẹ nhàng nhường ra cho bọn họ một con đường không sai, đám khách quý đang say sưa nhảy múa này chính là từng bộ thi thể tàn khuyết sứt sẹo, bọn họ dường như bị một thứ sức mạnh thần bí nào đó kêu gọi từ dưới lòng đất tìm tới đại sảnh vũ hội này. Vô số sợi dây mảnh từ vòng trời tối tăm trên cao rủ xuống, quấn chặt lấy tay chân những xác chết, kéo bọn họ theo nhịp nhạc đong đưa trình diễn vũ điệu uyển chuyển động nhân, mỗi động tác đều chuẩn xác như đã có trăm nghìn lần tập luyện. Cảnh tượng này quá mức kinh thế hãi tục, tuy vậy lại không hề có máu me rợn người, thứ sức mạnh quỷ quyệt kia đã đem nỗi kinh hoàng chôn giấu một cách hoàn mỹ dưới tráng lệ xa hoa, khiến cho người ta càng thêm khắc sâu sợ hãi. Người mang cả trăm cỗ thi thể triệu hoán tới đây, dùng bọn họ như đám rối dây biểu diễn khiêu vũ thanh thoát, rốt cuộc là cái gì? Khi Lâm Giác ngẩng nhìn màn trời đen đặc, cậu chỉ có thể thấy được trăm nghìn sợi dây rũ xuống điều khiển những thi thể trang phục lộng lẫy này nhảy múa. Trong đám thi hài đó có một số đã không còn hoàn chỉnh, không có đầu, không có tay, không có chân, nhưng chúng vẫn cứ khiêu vũ, một số khác thì đã hư thối đến không còn hình người, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng, thế nhưng bọn họ vẫn bị bó chặt dưới lớp gấm hoa lụa là nhìn thoáng qua chẳng khác gì một người sống bình thường trong điệu nhảy. Dù là Lâm Giác hay những người khác, vào giờ khắc này cũng không thể ngăn mình tưởng tượng ra vài khung cảnh mơ hồ. Người kéo những con rối dây đang quan sát đại sảnh vũ hội náo nhiệt này, nhìn xuống bọn họ như những con kiến hôi, còn họ chỉ có thể ngước lên nhìn hắn. Hắn là thần linh nắm giữ tất thảy, hắn hùng mạnh như vậy, to lớn đến mức không thể cân đo, mà bọn họ là dế mèn thả trong chậu nhỏ yếu đuối như vậy, hèn mọn đến không thể nào cảm nhận. Giống như một người đang lặn xuống biển sâu đột nhiên gặp phải cá voi từ đáy biển chậm rãi hướng lên mặt nước. Khoảnh khắc đứng trước thân thể vĩ đại đối lập tuyệt đối, con người chỉ có thể ngây dại mà nhìn quái vật đó chậm chạp thản nhiên trôi qua trước mặt mình, cảm nhận con quái vật to lớn đến không tưởng tượng nổi đó cũng là một sinh vật giống như anh ta, sinh vật mà chỉ riêng trái tim của nó thôi cũng đã có thể chứa được mười mấy nhân loại. Giữa mùi hôi thối và nỗi kinh hoàng, Lâm Giác nắm chặt trường đao trong tay, kiệt lực giữ cho bản thân cước bộ vững vàng theo sau Lai Lít. Cậu nhìn thấy trong đám thi thể mấy gương mặt quen thuộc, Triệu Lượng Thịnh, Cao Nghệ Phỉ, Trần Lộ, Hạ Hoan. Đều là những người đã chết trong hai vòng chơi trước. Lâm Giác không khỏi suy đoán, lẽ nào tất cả những thi thể xuất hiện ở đây đều là người chơi đã chết trong trò chơi sao? Trải qua tròn 20 năm từ năm 2002 đến năm 2022, họ tụ tập ở nơi này nhìn những người may mắn sống sót bọn họ từng bước đi tới cái chết. Những thi thể đang khiêu vũ ở xa xa phía trước đột nhiên nhanh nhẹn tránh ra. Lâm Giác dõi mắt nhìn lại, hai bên trái phải cũng mở ra cánh cửa, hai đoàn người đang tiến đến đài phun nước trong hội trường, đều mang bộ dạng giống như bọn họ. Dẫn đầu đội ngũ bên trái là một thiếu niên không mang mặt nạ, thoạt nhìn vô cùng xa lạ, nhưng đi đầu đội ngũ bên phải lại là một khuôn mặt khiến Lâm Giác cả đời không thể nào quên. Cậu đã từng vô số lần gặp lại cô trong cơn ác mộng, có đôi khi là dưới chân cầu thang trong thư viện, có đôi khi là ở hành lang u tối trong tòa nhà, cũng có khi lại ở sân thượng dưới ánh trăng đỏ máu. Cô gái ấy có một khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, dưới ánh sáng mềm mại vấn vương, cô ôn hòa lại nhã nhặn lịch sự, không khác gì khi cô vẫn còn là con người ấm áp. Lâm Giác ngẩn người nhìn cô rất lâu, ánh mắt xuyên qua đám xác chết bị phát hiện, cô liền quay đầu lại mỉm cười với cậu, dùng khẩu hình im lặng thốt lên, Lâm Giác. Trái tim Lâm Giác thoáng như ngừng đập, cậu khó tin nhìn cô chằm chằm. Cô tên là Chu Ngọc Tú, trong vòng đầu tiên đêm sinh hóa cô che giấu sự thật mình bị tang thi cắn bị thương, lại nghe kẻ phản bội gây xích mích chạy tới đòi cậu vaccine chống lại virus, nhưng bởi vì đã qua thời gian chữa trị quá lâu nên biến thành tang thi. Lâm Giác chính là người tiễn cô đoạn đường cuối cùng, dùng phương thức tàn nhẫn để cô vĩnh viễn nhắm mắt giữa bầy tang thi hung tợn. Sao cô lại xuất hiện ở đây? Không chỉ vậy, Lâm Giác chậm chạp phát hiện cô không mang mặt nạ, phía sau còn dẫn theo 6 người chơi có đeo mặt nạ hóa trang. Lâm Giác nhìn Lai Lít đi đầu, đột nhiên nhận ra Chu Ngọc Tú có thân phận gì. Cô đã không còn là người chơi nữa, giờ cô là một dạng tồn tại giống như Lai Lít, một quái vật dẫn đường cho họ. Lị Lị, từ đội ngũ bên trái đột nhiên vọt ra một người, cậu ta gạt đầy đám thi thể chung quanh, kéo tay Lai Lít. Lị Lị, là em sao? Em còn sống, dù cậu ta đang đeo mặt nạ, âm thanh mừng rỡ nóng vội vẫn biểu hiện rõ ràng tâm tình kích động. Lai Lít vẫn cười ngọt ngào như mọi khi, ánh mắt nhìn người kia lạnh băng như nhìn một người xa lạ. Không, tôi không phải. Không thể, Lị Lị, anh là Trương gia đây. Anh là bạn trai em đây, sau khi kết thúc vòng chơi trước thì em mất tích, anh đi tìm em mãi, Tô Điềm bảo em đã rời khỏi trường rồi, anh không. Anh không biết em đi đâu, sao giờ em lại ở đây. Trương gia thậm chí đã lột xuống cả mặt nạ, lộ ra một gương mặt tái nhợt tiêu tụy, kinh ngạc nhìn Lai Lít. Bởi vì thấy Chu Ngọc Tú, Lâm Giác đã mơ hồ đoán được một vài chuyện. Hiển nhiên là Lai Lít cũng như Chu Ngọc Tú, sống sót bằng một phương thức khác sau khi game over, thế nhưng kiểu sống này kỳ thực không thể gọi là còn sống thật sự. Ý thức cá nhân của họ e là đã sớm bị xóa bỏ, giờ chỉ còn lại thể xác quen thuộc được rót vào một linh hồn giống người mà không phải người, chỉ biết thi hành mệnh lệnh không biết từ đâu ra. Những thi thể đang nhảy múa lễ độ nhường bước cho bọn họ, ba đoàn người đi tới nơi trống trải trong đại sảnh đường. Trương gia vẫn không chịu buông tay Lai Lít, Lai Lít bất đắc dĩ đành nhìn người dẫn đầu đội ngũ của cậu ta, đến mà lĩnh đội viên của mình về đi. Thiếu niên không mang mặt nạ dẫn đầu kia cười híp mắt, không gặp mới có mấy ngày mà Lị Lị đã đối xử với bạn trai gắn bó keo sơn lạnh lùng vô tình như thế, đúng là con gái dễ đổi thay. Vài ngày, đối với tôi thì đây là một khoảng thời gian rất dài đấy.

Nó thưởng thức trò chơi của mọi người để thu được thứ nó cần từ đó, thế nhưng sau khi đã thỏa mãn, nó quyết định sẽ nhân từ mà đặc xá cho mọi người tuy chỉ là một vài người trúng tuyển. Lilith quỷ mị thần bí cười, trước khi thế giới hủy diệt, hãy thỏa thích hưởng thụ dư vị của sự sung sướng, dù sao đây chính là cơ hội cuối cùng. Có điều trước đó các cậu phải vượt qua một bài kiểm tra vô cùng nghiêm khắc. Những cái xác rối dây đồng loạt xoay mình, nhìn chằm chằm đám người bên cạnh đài phun nước. Chạy trốn khỏi nơi này. Chương 71, người trong bệnh viện thưởng. Khúc nhạc chết chóc dồn dập vang lên, âm nhạc réo rắt thay đổi. Giữa giai điệu đằng đằng sát khí, cả trăm thi hài dưới ngàn sợi dây treo kéo lê thân thể máu thịt lẫn lộn bó trong áo quần lộng lẫy, từng bước ép sát đoàn người. Biển xác chết kinh khủng này khiến người ta thốt nhiên tuyệt vọng, trong tầm mắt chỉ vây kín những thi hài, chúng nó tràn ngập ác ý chặn đường bọn họ có chạy lên trời cũng trốn không thoát. Lâm Giác mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, theo phản xạ nhìn Tống Hàn Trương. Anh cao mày xem xét bầy xác kia thấp giọng nói, từ đây đến cánh cửa chúng ta đi vào lúc nãy không đến 30 mét, mở đường máu. Đây có lẽ cũng là biện pháp duy nhất. Đường đao trong tay Lâm Giác đào qua, đẩy mấy bộ thi thể đang nhào tới ra cho mỗi con một đao chí mạng. Thế nhưng đám thi thể này còn khó đối phó hơn cả tang thi, dù mũi đao đã xuyên thẳng từ viền mắt qua đại não, chúng vẫn có thể loạng choạng đứng lên dưới sự điều khiển của dây rối. Cát, Tống Hàn Trương nhắc nhở cậu. Lâm Giác bực bội nắm chặt đao trong tay, thứ vũ khí dài này hiện giờ thật không có đất dụng võ. Tống sư huynh, hay là chúng ta tạm thời hợp tác đi. Trương Tư Gia đứng cách đó không xa cao giọng nói, bên cạnh cậu ta là nam sinh cao lớn lưng đeo cung hợp kim tay cầm loan đao, vững vàng bảo vệ cậu ta an toàn. Đôi chị em song sinh xinh đẹp thì đang vô cùng ăn ý phối hợp với nhau, uyển chuyển lưu loát cắt đứt những sợi tơ treo trên thi thể khiến chúng ngã ra đất không tiếp tục cử động nữa. Đội ngũ 2022 nhanh chóng tới gần bọn họ. Tôi thà hợp tác với Trương Gia còn hơn. Tống Hàn Trương không hề khách khí đáp, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đó mà tiếp tục, hay là các cậu còn có giá trị đặc thù gì. Vẻ mặt Trương Tư Gia sau lớp mặt nạ thoáng vặn vẹo vì cái tên kia, nhưng nháy mắt hắn đã bình tĩnh lại, vỗ vỗ cánh tay đồng bạn bên người, Lâm Uyên, chứng minh thành ý của chúng ta chút đi. Nam sinh kia đưa loan đao cho Trương Tư Gia, vừa bước đi vừa nhanh nhẹn dương cung cài tên, một mũi tên nhắm thẳng vào người của đội ngũ 2002 đứng cách đó không xa Đỗ Thành. Bạch Lộ Xương bên cạnh Đỗ Thành nhìn thấy hét lên một tiếng, cẩn thận. Tuy vẫn chưa kịp thấy gì nhưng bản năng rèn rũa qua vô số lần ẩu đả với người khác khiến Đỗ Thành nhanh như chớp bắt lấy cổ tay người đang đứng bên cạnh, hai người vừa chạy vừa xoay nửa vòng đổi ngược vị trí quấn vào nhau ngã nhào xuống đất. A, tiếng thét thê thảm vang vọng chói tai, người chơi nữ bị bắn trúng lưng gục xuống, Bạch Lộ Xương chạy ngay phía sau không kịp né tránh, một cước giẫm nát mu bàn tay cô, lảo đảo ngã đè lên. Một đám người nhất thời vướng vào nhau lộn xộn. Bạch Lộ Xương được bạn trai Đỗ Thành kéo đứng dậy, một người chơi nam nữa giúp họ cản vài cái xác đang tấn công. Chỉ có người chơi nữ vừa trúng tên thì không được may mắn như vậy, trong lúc cô còn đang sợ hãi gào thét đã bị đám thi thể chen nhau tiến lên kéo vào bóng tối, tiếng thét khàn đục cũng tắt lịm. Trong đầu mọi người đồng thời vang lên một thanh âm băng giá, quân số đội ngũ 2002 giảm một người, số người còn sống 4 người, mất 3 vết khắc. Tống Hàn Trương lạnh lùng nhìn đàn tử thi đang điên cuồng lao đến, Trương Tư Gia nở một nụ cười lễ độ như thường, sau đó chỉ khuôn mặt mình còn khuất sau tấm mặt nạ thế nào. Lục đục với nhau rồi tùy tiện chém giết đâu phải cách hay, không bằng trước tiên cứ tống đội 2002 ra khỏi đường đua đã. Tống Hàn Trương cũng có chút suy tư, quy tắc của lần đoàn chiến này rõ rành rành muốn nói bọn họ cần phải chém giết đến khi chỉ còn một đội ngũ cuối cùng. Tuy vết khắc trên tay có thể chủ động trao cho người khác, thế nhưng làm gì có ai sau khi thu được những vết đó lại tốt bụng thả hổ về rừng, giữ lại nguy cơ bị đối thủ ghi thù rồi bất ngờ phản công chứ. Không cướp lại được vết khắc thì chỉ có một đường chết, bất kể là ai nhất định cũng sẽ quyết đập nồi dìm thuyền, dù chỉ là châu chấu đá xe cũng muốn tử chiến đến cùng. Vậy nên có thể vì mục đích làm suy yếu lực lượng của phe đối địch, cũng có thể vì diệt trừ hậu họa đảm bảo an toàn cho bản thân, dù sao người sáng suốt đều sẽ không để cho đối thủ chạy mất. Hợp tác với đội 2002, hợp tác với đội 2022 hay để mặc cho hai đội đó hợp tác? Không, lựa chọn cuối cùng kia chắc chắn là không thể. Trương Tư Gia có tiếng nói nhất trong đội 2022, mà quan hệ của hắn và Trương Gia đã quyết định khả năng hợp tác của họ là bằng không, hắn thậm chí đã chẳng buồn che giấu sự căm ghét của mình đối với Trương Gia nữa rồi. Nếu như không có những vấn đề xung quanh hắn ta, Tống Hàn Trương kỳ thực cũng không muốn hợp tác cùng bất kỳ đội nào, anh thà rằng cứ làm rối loạn vũng nước đục này rồi làm ngư ông đắc lợi. Thế nhưng trên người mấy người năm 2022 này có nhiều bí ẩn khiến anh lưu tâm đến mức dù mạo hiểm cũng muốn biết rõ chân tướng. Được, Tống Hàn Trương trả lời vậy thì hợp tác. Một lời đã định, hai đội ngũ nhanh chóng liên thủ. Đàn xác thối khổng lồ không chút kiêng kỵ vọt về phía bọn họ, số lượng nhiều đến phát hoảng, buộc hai đội người chơi phải giúp đỡ nhau trong khung cảnh hỗn loạn. Lục Nhận xung trận trước, hắn đã chém giết đến nghiện, thanh đường đao kinh khủng quét tới đâu thì hài giải đầy đất tới đó, mạnh mẽ giết ra một con đường sống cho bọn họ, đoàn người nhanh chóng tiến gần đến cánh cửa kim loại hình vòm. Đường đao trong tay Lâm Giác rất phù hợp để ngăn đám thi thể, đáng tiếc có đôi lúc sức lực không đủ. Trái lại đôi chị em năm 2022 kia một người dùng người còn lại làm điểm tựa, mượn lực bay lên cao chỉ mấy đao đã cắt đứt dây điều khiển lũ xác rối, nhanh nhẹn thoải mái cứ như hai con mèo hoang. Toàn đội nhanh chóng xông vào trong cánh cửa kim loại, thế nhưng người toàn thân giấu trong áo choàng của đội 2022 lại đột ngột phất tay với bọn họ, quay người một lần nữa xông vào đàn tử thi, linh hoạt nghênh ngang xuyên qua biển xác. Người này muốn làm gì? Lâm Giác sợ hết hồn, suýt nữa bị thi thể nhào lên quấn lấy. Tống Hàn Trương ra tay đúng thời khắc mấu chốt kéo cậu quăng vào sau cánh cửa khổng lồ. Lục Nhận đứng cạnh cửa ồ một tiếng, cũng đột nhiên theo chân người thần bí khoác áo choàng kia rời khỏi khu vực an toàn, biến mất giữa bầy xác chết. Tống Hàn Trương không gọi hắn lại, chỉ nhìn theo bóng hắn bỏ đi. Những thi thể đang điên cuồng dường như bị một tấm chắn vô hình cản lại trước khung cửa kim loại, chỉ có thể chen chúc nhau như đoàn khách trên tàu điện ngầm giờ cao điểm, khuôn mặt thối rữa dán chặt trên kết giới trong suốt thoạt trông vô cùng buồn nôn. Trường tư gia ghê tởm hừ một tiếng, người chơi tên Lâm Uyên bên cạnh hắn yên lặng đóng cánh cửa kim loại chặn bầy xác chết cùng mấy người dẫn đội còn đang đứng trước đài phun nước quan sát bọn họ ở ngoài. Bây ra trốn rồi. Lilith nghiêng đầu nhìn cảnh ba đội ngũ thoát khỏi bầy thi thể nhảy múa, ngay cả đội 2002 nhân số ít nhất sau khi hy sinh một người cũng an toàn qua được cánh cửa vòm kim loại, tuy có bị thương chút đỉnh nhưng không gặp nguy hiểm tính mạng. Người mặc áo choàng đội 2022 lại càng như đi vào chốn không người, một thanh đao múa đến xuất thần, dễ dàng mở một con đường máu nghênh ngang hướng tới cánh cửa mà đội 2022 đã đi qua lúc đầu, Lục Nhận đuổi phía sau cũng bước qua đó, biến mất không còn tung tích. Từ đầu đã không định nhốt họ lại đây rồi, họ trốn thoát thì có gì kỳ lạ? Nam sinh dẫn đội 2002 hỏi ngược lại. Nếu bọn họ không thoát được mới là phiền toái. Chu Ngọc Tú cười nói nếu phá hủy kế hoạch của nó, chúng ta không gánh nổi hậu quả đâu. Lời nói ra có vẻ sợ hãi, nhưng trong thâm tâm Chu Ngọc Tú lại không có chút cảm xúc sợ hãi nào. Cô vẫn có tất cả ký ức khi bản thân còn sống, có điều chúng chỉ giống như một chuỗi số liệu trống rỗng trộn lẫn với vô số số liệu khác đã không còn có thể kích thích cảm xúc của cô. Cô thậm chí đã không biết mình rốt cuộc là ai nữa. Từ khi cô phát hiện bí mật phía sau việc tân thủ thôn bị bỏ hoang phế nhiều năm này được tái sử dụng, cô đã hiểu giá trị của mình rồi. Trong mắt người đứng tại nơi cao xa tận trời kia, cô chẳng qua chỉ là một công cụ có thể thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi bị thay thế, cô vẫn cần phải hoàn thành thật tốt giá trị của mình. Đưa nó trở về hiện thực, an toàn rồi, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện. Nếu quyết định muốn hợp tác thì chúng ta cần thẳng thắn với nhau một chút, tự giới thiệu bản thân lại một lần đi. Trương Tư Gia nói, tháo mặt nạ trên mặt xuống. Quả nhiên khuôn mặt của hắn rất giống Trương Gia, chỉ là Trương Gia trông có vẻ âu sầu tiêu tụy hơn, còn trong đôi mắt Trương Tư Gia lại có thêm chút thâm trầm độc địa, cũng chính nhờ cảm giác u ám đó mà hắn có vẻ thu hút hơn, khiến người ta không nhịn được muốn tìm hiểu nội tâm mà hắn luôn giấu kín. Tống Hàn Trương cười mặt nạ ra, thẳng thắn hỏi, người vừa rời khỏi đội ngũ các cậu là ai? Tại sao lại đột nhiên bỏ đi? Trương Tư Gia nghẹn. Hắn bắt đầu cảm thấy Tống Hàn Trương thật đáng ghét, mỗi khi hắn đang làm chủ tiết tấu câu chuyện anh đều có thể ngang ngược cắt ngang. Tuy hai người nói chuyện với nhau tổng cộng mới hơn 10 câu thế nhưng hắn đã dự cảm được chừng nào hai người còn đứng ở lập trường đối lập thì nói chuyện cùng Tống Hàn Trương chắc chắn không dễ chịu gì. Tôi không biết nhiều về người đó, cậu ta lúc nào cũng độc lai độc vãng, ngay cả tên cũng không chịu giới thiệu, thực lực rất mạnh nhưng không thích dính dáng đến ai. Trương Tư Gia cân nhắc một chút rồi trả lời. Cố Phong Nghi chế nhạo một tiếng, thực sự là không nghe ra cậu có nửa phần thành thật nào. Trương Tư Gia giả tạo cười đáp, tôi cam đoan, lời vừa rồi của tôi không có chữ nào là dối trá cả. Cố Phong Nghi chỉ châm biếm cười, không hề có ý định cãi cọ với hắn, việc đó quá vô nghĩa. Rất xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người, nhưng mà tôi xin phép đi trước một bước, dù sao các cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy tôi. Thiện Lượng thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đi tới cánh cửa gỗ nhỏ mà Lilith đi vào lúc trước, vừa kéo cửa vừa cười hì hì vẫy vẫy tay. Có điều nếu các cậu định đối phó đội 2002, nói không chừng tôi giúp được đấy. Lời còn chưa dứt, nỏ trên tay Cố Phong Nghi đã không báo trước mà lên dây, mũi tên chuẩn xác hướng vào ngực Thiện Lượng mà lao tới. Mũi tên đó đáng lẽ sẽ trúng mục tiêu, nhưng Thiện Lượng đã sớm đề phòng chen nửa người ra khỏi cửa. Trong chớp mắt cánh tay Cố Phong Nghi nhấc lên thì cửa gỗ cũng đóng sầm lại. Mũi tên ghim vào tấm ván cửa, Lâm Giác vung đao đuổi theo, thế nhưng sau khi mở cửa ra thì bên ngoài chỉ là một màn xương trắng dày đặc. Cậu do dự chốc lát, cuối cùng chán nản khép cửa lại. Cố Phong Nghi tiếc nuối thở dài, dùng chân lên dây nỏ. Cô bắn rất chuẩn. Nam sinh đeo cung kim loại trong đội 2022 bỗng lên tiếng. Cố Phong Nghi im lặng nghĩ, thật không biết đang khen ngợi hay đang mỉa mai cô, dù sao vừa mới có người từ trong tay cô trốn thoát đấy. Đây chính là một trong số quân chủ lực của đội chúng tôi, Tả Lâm Uyên. Kỹ thuật bắn tên của cậu ta mọi người cũng thấy rồi, vô cùng đẹp. Trương Tư Gia tựa hồ cực kỳ hài lòng với Tả Lâm Uyên, khi giới thiệu giọng nói cũng chân thành hơn trước nhiều. Tả Lâm Uyên gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đường nét rõ ràng. Khuôn mặt này kết hợp với vóc dáng cao lớn xuất chúng của cậu ta, dù chỉ vội vã đi ngang cũng có thể khiến người ta phải nhìn thêm vài lần, có điều e là cậu ta cũng không thích bị người ta nhìn chăm chú như thế, nhất định sẽ lạnh lẽo trừng mắt nhìn trả về. Hai cô ấy là Mộ Xuân Ninh và Mộ Thu Ninh, có thể coi là đàn em của Cố Tiểu Thư và Liễu Tiểu Thư. Các cô gái khoa vũ đạo đúng là rất có thiên phú chiến đấu. Trương Tư Gia tiếp tục giới thiệu, Mộ Xuân Ninh là người đeo mặt nạ đen, cô bé này tính cách hoạt bát còn chủ động nói chuyện vài câu với bọn họ. Mộ Thu Ninh thì là dạng lãnh đạm, từ lúc gỡ mặt nạ ra vẫn không nói tiếng nào. Nữ sinh cuối cùng cũng đã bỏ mặt nạ xuống, cởi luôn cả áo choàng ngoài. Trương Tư Gia còn chưa kịp giới thiệu cô, Cố Phong Nghi đã đột nhiên mở miệng, áo khoác của cô mua ở đâu? Cô gái ngây ra nhìn Cố Phong Nghi. Liễu Thanh Thanh vốn đang mất tập trung nghe vậy kín đáo nhíu mày, sâu xa nhìn cô bé kia. Bề ngoài cô ta chỉ thường thường bậc trung, đeo một đôi gọng kính đen, thoạt trông chính là một học sinh ngoan ngoãn hướng nội điển hình đâu đâu cũng có thể gặp. Nếu như bản thân mình lớn lên có bộ dạng đó e là cả đời đều không ngóc đầu lên nổi rồi. Liễu Thanh Thanh nửa trào phúng nửa thương hại nghĩ thầm. Lâm Giác cũng ngơ ngác y như cô gái kia, cậu không hiểu nổi tại sao Cố Phong Nghi đột nhiên lại hỏi về áo khoác, đây rõ ràng không phải nơi thích hợp cho kiểu đề tài này, chưa kể cậu biết Cố Phong Nghi không phải người làm việc không có mục đích. Tống Hàn Trương cũng quan sát cô gái áo khoác ngoài. Anh đột nhiên hiểu rõ ý của Cố Phong Nghi. Cố Phong Nghi khoanh tay, tôi đã không thấy lại kiểu áo khoác này lâu lắm rồi, mà chắc hẳn nó cũng không phải thứ sẽ trở lại thành mốt của 10 năm sau đâu, cả giày của cô cũng là phong cách thịnh hành từ 10 năm trước. Cô có muốn tôi đánh giá luôn tóc và đồng hồ đeo tay của cô không? 10 năm trước, Lâm Giác kinh hoàng nhìn nữ sinh kia, cô ta là người chơi năm 2002. Vậy tại sao? Cô gái thấp thỏm liếc nhìn Trương Tư Gia. Trương Tư Gia tán thưởng đón lời, Cố Tiểu Thư nhạy bén thật, cô ấy chính là Tô Điểm, vốn là người chơi năm 2002. Tô Điểm, Tô Điểm. Lâm Giác bỗng nhớ lại lời Trương Tư Gia từng nói với Đỗ Thành khi còn ở giữa sảnh vũ hội, cả Trương Gia cũng từng nhắc đến cái tên này. Cô ta thế mà lại vượt qua khoảng cách tròn 20 năm, thậm chí vượt qua cả sinh tử, nhập vào đội ngũ người chơi của năm 2022 ư. Nhưng sao cô ta làm được? Không gian bắt đầu sụp đổ. Tống Hàn Trương chú ý tới một chút dị thường trong góc phòng, vách tường ở nơi tăm tối bắt đầu chóc ra từng mảng, hiện tượng không gian tiêu tán sẽ nhanh chóng lan ra cả căn phòng, ép bọn họ phải rời khỏi nơi đây. Trương Tư Gia đang muốn dùng Tô Điểm làm khúc nhạc dạo cho mâu thuẫn nội bộ của đội 2002 lại một lần nữa gặp phải chướng ngại vật ngoài ý muốn. Nếu như sau khi rời khỏi đây chúng ta bị ném đến những chỗ khác nhau thì tập hợp tại quảng trường đồng hồ, được chứ? Trương Tư Gia vội vã hỏi. Được, Tống Hàn Trương trả lời. Tả Lâm Uyên đã mở cánh cửa gỗ, vươn tay về phía Trương Tư Gia. Trương Tư Gia nắm lấy tay hắn, hai người cùng biến mất trong lớp sương mù, sau đó là hai chị em họ Mộ và Tô Điểm. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Giác nói, Tống Hàn Trương không hề vội vã, anh đi ngược đến cánh cửa kim loại, một lần nữa mở rộng nó ra. Bên ngoài không còn âm nhạc, không còn khách khứa hay đài phun nước, chỉ còn xương trắng vô tận vô biên. Đại sảnh vũ hội huyên náo hồi lâu giờ chỉ như một giấc mộng, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Cố Phong Nghi và Liễu Thanh Thanh đã đi qua cửa gỗ rời khỏi nơi này, gian phòng nhỏ mờ tối sắp tan vỡ. Lâm Giác lo lắng nhìn Tống Hàn Trương, nhưng anh cứ như bị làn sương trắng mê hoặc, chỉ đứng đó lặng lặng nhìn khung cảnh hư vô. Ai vậy?